Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, người có phải hay không càn rỡ. 1160 phiếu thêm, người cảm thấy người này không sai sao? Triệu Khuynh Thành chú ý tới Hàn Ca ánh mắt, ta cũng hiểu được hắn không rất tốt. Chỉ là này quay phim phần này chuyên nghiệp, thái độ đều làm người thán phục. Hắn xác thực rất chuyên nghiệp, bất quá quay phim chuyên nghiệp bị chỗ đó cũng là nên. Nếu như lựa chọn một chuyến này chính là bọn họ công tác, chính mình công tác tận tâm tận lực còn có cái gì đáng nói khoác sao? Triệu Khuynh Thành, bất quá chúng ta đừng đắn cổ vũ duy trì một chút vẫn còn không có vấn đề. Chỉ cần khác như một ít não tàn phấn đồng dạng thổi tới làm cho người buồn nôn là được. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ta cũng là một người não tàn phấn. Ai, ngươi, sở để làm một người não tàn phấn. Ta về sau đến cùng được hay không được thổi ngươi. Triệu Khuynh Thành ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào Hàn Ca dưới bụng phương vị bố trí. Hàn Ca, trong sân. Cái kia diễn viên té lăn trên đất kia đoạn đi qua. Kế tiếp còn có một đoạn đánh võ. Tại hiện trường nhìn đoạn này đánh võ thực đập, để cho Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành triệt để tiêu tan. Nguyên lai trên TV như vậy đặc sắc đánh võ màn ảnh, chính là như vậy hoàn thành. Bất quá cũng làm cho Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành minh bạch, đập đánh võ hí rất vất vả. Một đoạn đánh võ màn ảnh muốn phân nhiều lần đập, trả lại luôn là không ngừng ân. Võ thuật chỉ đạo ở bên cạnh vội vàng địa túi bụi. Thật vất vả chụp được tới đoạn ngắn cũng là vụn vặt lẻ tè. Đều là hậu kỳ cắt nối biên tập tổ hợp cùng một chỗ. Mãi cho đến cuối cùng, phối hợp diễn bị nhân vật nam chính, một kiếm xuyên tâm, tử vong. Quá tốt. Hàn Ca không chịu được hô một tiếng. Triệu Khuynh Thành nhất thời không lời. Nhân gia bị chọc chết ngươi như thế nào vui vẻ như vậy? Hắn bị chọc chết, nói rõ hắn muốn giết Thanh. Ta liền có cơ hội cùng hắn nói điện ảnh a. Triệu Khuynh Thành liền giật mình một chút. Hảo ba, trách ta ngực to mà không có não. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng nói vậy sao thản nhiên? Hàn Ca ngược lại không biết nên như thế nào tiếp. Một đoạn này hí hết. Người kia trên mặt đất lại diễn 2 phút thi thể mới đứng lên. Xem ra màn ảnh là không cần đập thi thể. Bất quá hí còn không có hoàn toàn chấm dứt. Nhân vật nam chính cùng một nữ xứng vẫn còn tiếp tục nói lời thoại. Tên kia hiển nhiên là không có công việc gì. Nhưng hắn cũng chưa đi. Liền ở bên cạnh vui tươi hớn hở địa xem cuộc vui. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành tự nhiên cũng không đi, ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn. Chỉ chốc lát sau, người này rốt cục tới cảm giác được Hàn Ca ánh mắt. Hướng hai người bọn họ bên này nhìn qua nhất nhãn, nói chung, nhìn chằm chằm đối phương nhìn lên sau. Nếu như bị đối phương phát hiện, người vô ý thức động tác đều là rời ánh mắt, bất quá Hàn Ca cũng không có. Hắn trả lại nhìn chằm chằm người này cười hướng hắn có chút kích động phất tay. Xem ra giống như là cái fan hâm mộ. Người này nhất thời có phần mộng. Chẳng lẽ mình thật là có fan hâm mộ? Du khách nếu là nhìn chằm chằm kịch trong tổ người nào đó nhìn, trên căn bản là bởi vì thích hắn. Bằng không ai nhìn ngươi a? Nếu như minh tinh có thời gian, còn có thể đi cùng fan hâm mộ hiệp chương theo. Bất quá loại cơ hội này tương đối ít. Người này đáy lòng có phần mừng thầm. Không uổng phí lúc trước đập một bộ kịch truyền hình cùng điện ảnh. Mặc dù mình người không có hỏa, nhưng nhìn lên vẫn có fan hâm mộ đi. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hướng Hàn Ca đi qua. Hắn hiện tại phần diễn xác thực đã chấm dứt. Cho dù hiện tại ly khai kịch tổ cũng không quan hệ. Chớ nói chi là đi bên cạnh gặp fan hâm mộ. Thấy được hắn rốt cục tới qua, Hàn Ca cũng lặng lẽ thả lòng. Ngươi hào, Hàn Ca tiên phong cười cùng hắn đánh lên gọi. Hai vị hào, đây là tới du ngoạn đó. Nam tử cười ha hả địa đánh lên gọi, một chút cũng không lộ vẻ xa lạ. Du ngoạn là một mặt, một phương diện khác ta cũng đang quang đập một bộ phim. Hàn ca cười nói, trước mắt ta cũng là đang chọn góc đó. Vừa mới nhìn đến ngươi về sau, đã cảm thấy ngươi rất hợp thích. Chúng ta có lẽ có thể hảo hảo nhờ một chút. Nam tử không khỏi sững sờ một cái chớp mắt. Hắn cho rằng Hàn ca là fan hâm mộ, không nghĩ tới là tới tìm hắn điện ảnh. Tuy rồi mới nghĩ sai, bất quá hắn cũng hoàn toàn không có thất vọng, ngược lại trả lại càng vui vẻ hơn. Nếu như Hàn ca nói là thực, có thể đập khẳng định so với cùng fan hâm mộ chụp tấm hình theo thiệt nhiều. Nhờ một chút nhất định là không có vấn đề. Nam tử cười nói, ta là Hàn ca. Hàn ca cười đem mình danh thiếp đưa tới. Phương Bột tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, ngẩng đầu cười nói, ta không có danh thiếp, bất quá ta kêu Phương Bột. Hàn ca sững sờ, Hoàng, Phương, Phương Bột cười ha hả mà nói, a hát, ngươi danh tự thực rất tốt, ngươi là người thứ nhất khen tên của ta lấy hảo. Phương Bột cười rộ lên, đây có phải hay không nói rõ ta so với rất nhiều người đều đặc biệt. Phương Bột liền vui cười lên. Cứ như vậy, Hàn ca cùng Phương Bột trò chuyện chừng 10 phút đồng hồ. Hàn ca cầm trong phim ảnh, ba tặc, nhất da đen một góc hướng hắn làm giới thiệu. Chỉ nói này một người phần diễn, là tiết lộ không kịch bản phim. Phương Bột cũng biểu hiện ra rất cao hứng thú. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hiện tại thiếu hí đập. Hơn nữa, kỳ thật cảm giác Hàn ca nói kịch bản cũng rất có thú. Trước mắt Dương Xuyên lão sư đã xác định tham gia diễn bộ phim này. Hàn ca cuối cùng cười nói, Dương Xuyên lão sư cũng diễn a. Phương Bột nghe xong, hào hứng lại càng cao. Hắn cùng chúng ta hợp đồng cũng đã ký hảo, sự tình cũng đã định ra. Không tin người có thể đi nhìn xem Dương Xuyên lão sư tiểu hơi. Hàn ca cười nói, Phương Bột nghe vậy, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra tiến nhập Dương Xuyên tiểu hơi. Trước mắt đã xác định tham gia diễn điện ảnh, Hòn đá điên cuồng. Ít ngừng nữa khởi động máy, cảm ơn mọi người quan tâm cùng duy trì. Đây là Dương Xuyên bố trí đỉnh một mảnh tiểu hơi văn. Thấy được này hơi văn, Phương Bột xem như định ra tâm. Cái này đùa ta không có ý kiến gì. Hắn đối với Hàn ca đạo, ngươi bên này hí có hay không chấm dứt? Hàn ca cười hỏi, đã chấm dứt, muốn đi bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đi. Vậy chúng ta như thế này liền đi lấy a. Ta vừa vặn còn muốn cùng ngươi tâm sự. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Bất quá trước khi đi, ta khẳng định lại muốn cùng đạo diễn lên tiếng kêu gọi mới tốt. Hẳn là, còn có người y phục có lẽ cũng phải đổi một chút. Vậy hai vị chờ một chốc. Triệu Khuynh Thành, lúc này cũng đã lật lấy điện thoại ra tiến nhập Dương Xuyên tiểu hơi. Nàng cũng chính là tò mò nghĩ đến nhìn một chút Dương Xuyên hơi văn nói như thế nào a. Thuận tiện trả lại điểm tiến vào nhìn bạn trên mạng đối với Dương Xuyên tham gia diễn bộ phim này ý. Nghĩ, này cái gì điện ảnh a? Dường như nghe đều chưa từng nghe qua. Vừa điều tra, cái gì tư liệu đều không có. Bộ phim này chế tác gánh hát hoặc là quá vô danh. Hoặc là thật không có thực lực a. Dương lão sư, rất thích ngươi điện ảnh. Thế nhưng ngươi ngàn vạn khác tiếp nát kịch a. Hắn lúc nào phát tiểu hơi văn? Triệu Khuynh Thành thu hồi di động hỏi. Trên đó viết tuyên bố thời gian ngươi đều nhìn không đến. Ngươi có phải hay không càn rỡ? Triệu Khuynh Thành vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn tại hắn trên mông đít đạp một cước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?